Chiến thần Cuồng Phong, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533. Cửu Diệp Kim Liên dùng Cửu Diệp Kim Liên làm thù lao chắc chắn sẽ thu hút được vô số cao nhân nhanh chóng hành động. Dù sao đi nữa, mức độ quý hiếm của Cửu Diệp Kim Liên không cách nào đo lường được. Phải biết rằng Cửu Diệp Kim Liên là nguyên liệu của trời, báu vật của đất. Không chỉ có thể trị liệu vết thương, giúp người chết sống lại mà còn khiến võ giả gia tăng tu hành một cách mạnh mẽ và đột phá giới hạn bản thân. Đó dường như đều trở thành những chuyện không đáng kể trong bất cứ giai đoạn nút thắt quan trọng nào nếu như có được Cửu Diệp Kim Liên. Tại sao nhà họ Hàn lại có thể nỡ lòng dễ dàng lấy nó ra làm thù lao được? Nhà họ Hàn nằm ở tỉnh Điện Thuận. Tỉnh Điện Thuận không chỉ nằm ở Tây Nam Bộ của Đại Hạ, tiếp giáp với hơn 10.000 ngọn núi phương Nam, hoàn toàn chiếm ưu thế về địa hình. Hơn nữa, đó lại là nơi tập trung của vô số võ đạo tông môn. Võ đạo ở đây vô cùng hưng thịnh phồn vinh, những người có năng lực nhiều vô số kể. Nơi này cũng là nơi ẩn cư của những cao nhân ẩn thế. Trong đó không ít người sẵn sàng làm việc cho nhà họ Hàn. Đặc biệt nhà họ Hàn đã có truyền thống hàng trăm năm, cũng được coi là một trong những gia đình xuất chúng nhất trong vô số các môn phái gia tộc của tỉnh Điện Thuận. Vì thế không hề kỳ lạ khi nhà họ Hàn có thể lấy Cửu Diệp Kim Liên ra làm thù lao. Chỉ là Cửu Diệp Kim Liên cũng được xem như là một món báu vật quý hiếm đối với nhà họ Hàn. Rốt cuộc nhà họ Hàn đã gặp phải vấn đề khó khăn gì mà khiến họ sẵn sàng lấy ra món báu vật quý hiếm này, e là còn khoa trương hơn cả lên núi đao, xuống biển lửa. Nghĩ đến đây, Tân Vũ Phong nghiến chặt răng. Thôi bỏ qua đi, vì Kiều Như, lên núi đao xuống biển lửa thì đã sao? Hơn thế nữa thì đã sao? Chỉ cần có thể giúp Kiều Như được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, chỉ cần có thể nhìn thấy được nụ cười ngây thơ trong sáng một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của Kiều Như, cho dù có bảo anh phải làm gì thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Tân Vũ Phong tuyệt đối không muốn đối diện với loại cảm giác bất lực. Sự bất lực vì không thể bảo vệ mẹ. Tại sao anh lại có thể quả quyết như thế? Đó là bởi vì anh có niềm tin và niềm mong muốn mãnh liệt bảo vệ những người đáng trân trọng trong cuộc đời của mình. Suy nghĩ về điều này khiến lòng quyết tâm của Tân Vũ Phong càng kiên định hơn. Anh hỏi Tiêu Mặc Chiến. Nhà họ Hàn cuối cùng đã gặp phải khó khăn gì mà khiến bọn họ nỡ lòng lấy ra báu vật như Cửu Diệp Kim Liên? Tiêu Mặc Chiến đáp, nhà họ Hàn gặp phải khó khăn gì? Nhà họ Hàn không nói cụ thể, cũng chẳng ai biết chuyện gì. Có lẽ phải đợi đến nhà họ Hàn, gặp được chủ nhân nhà họ Hàn mới có thể làm rõ được mọi chuyện. Theo như tôi được biết, đã có không ít những cường giả thuộc cấp Bắc Đầu Tông Sư vì muốn đoạt được báu vật Cửu Diệp Kim Liên mà đi đến nhà họ Hàn. Hiểu rồi, đáy mắt Tần Vũ Phong hiện lên một luồng nhiệt huyết. Bắc Đầu Tông Sư thì đã sao? Anh chắc chắn phải lấy được Cửu Diệp Kim Liên này. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, anh sẽ tiêu diệt hết tất cả những người ngáng đường e nhô. Tiêu Mặc Chiến nhìn thần sắc kiên định của Tần Vũ Phong liền hiểu rõ cho dù bản thân có ngăn cản cũng chẳng có tác dụng. Hơn nữa trọng lượng của cô Lâm Kiều Như trong lòng Tân Vũ Phong tuyệt đối không hề nhẹ. Tiêu Mặc Chiến liền mở lời. Thưa ngài, bây giờ tôi cần liên lạc với chuyên cơ tiến tới tỉnh Điện Thuận không? Tân Vũ Phong khẽ híp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn. Tạm thời, không cần, tôi vẫn còn việc chưa làm. Lần này Tân Phiệt gài bẫy tôi. Biết rõ tôi chắc chắn sẽ không tuân theo hôn ước liền đưa Tần Thiên Lâm đi cầu hôn với quận chúa trước. Nếu như không phải vì quận chúa là người thông tình đạt lý và hiểu rõ lẽ phải nên đã từ chối lời cầu hôn của Tần Thiên Lâm, e là tôi sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn bởi sự hợp tác của Tân Việt và Thần Nghiêm Vương. Trước khi rời khỏi, tôi đã cho Tân Việt một món quà lớn. Đôi mắt Tần Vũ Phong khẽ nheo lại. Một luồng khí thể nguy hiểm tự nhiên bao phủ lấy anh. Sự thịnh nộ của chiến thần Thiên Vũ, người đứng đầu tập đoàn Phong Vân. Không biết Tân Việt đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cách chương.